mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, đệ 1382 chương duyên tụ duyên tán chung có khi. Thiên đạo đều có luân hồi ở, dư lại sự tình liền không phải Tố Tân có thể quản. Tố Tân thu hồi suy nghĩ, lấy lại tinh thần khi, phát hiện chính mình đôi mắt tầm mắt đều có chút mơ hồ. Tự giễu mà cười cười, à, đôi mắt lại sương mù bay. Tố Tân không khỏi nghĩ đến, hiện tại tam giới trật tự khôi phục, không biết Lưu Văn Đào bọn họ đem địa phủ chung những cái đó tràn ngập mê muội sương mù khu có hay không rửa sạch ra tới. Nếu là còn không có nói, chính mình có lẽ đi nơi đó quải cái chức gì đó. Rốt cuộc như vậy một cái án tử, trừ bỏ ngẫu nhiên nhặt điểm lậu mới có chút làm đầu. Thật đánh thật mà làm, thật tránh không bao nhiêu năng lượng, tiểu thao thần bổ đao, muốn đi địa phủ vớt một phen chính là vớt một phen. Nói cái gì tạm giữ chức như vậy hàm xúc, Tố Tân trả lời, không sai, ta chính là như vậy hàm xúc một người lại sao tích hu. Nho nhỏ làm ầm ĩ một chút, cuối cùng là làm vừa rồi cái loại này ngưng trọng cảm tính tâm tình thoáng nhẹ nhàng một chút. Bên cạnh truyền đến Liễu Nhiên từ từ thanh âm, bọn họ, đều đi rồi. Tố Tân biết đối phương hỏi chính là ai. Quay đầu lại, liền thấy được Nhiên nhìn phía trước hư không. Trên mặt bi thương chi sắc, nàng gật gật đầu, hỏi lại một câu, ngươi sẽ không trách ta đi. Mặc kệ nói như thế nào, lúc ấy kia đối lão phu thê là tìm mọi cách muốn đem Liễu Nhiên làm như chính mình thế thân. Một khi bị kia huyết y bộ lao, đó là vạn kiếp bất phục nơi. Liễu Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, kỳ thật, mặc kệ là ở khi nào, chúng ta đều còn có một loại khác lựa chọn, là chính chúng ta không có cảnh giác cũng không có nhanh chóng quyết định làm ra lựa chọn. Cho nên, như bây giờ là tốt nhất kết quả, nàng nhìn mắt bên cạnh còn ở trong lúc hôn mê Du Bình. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng phát hiện hắn cùng hắn sư phụ thật sự rất giống. Xem ra bọn họ đích xác không phải trên một con đường người. Bất quá lần này cũng coi như là hộ hắn đoạn đường. Cùng sư huynh chi gian không bao giờ thiếu, bởi vì sư huynh sau lại đã chết nàng cũng không có đi xem một cái. Tuy rằng trong lòng buông xuống, nhưng là tóm lại vẫn là cảm thấy có chút áy náy. Hiện tại, nàng rốt cuộc trả hết, Tố Tân duỗi tay từ Du Bình trên ngực phất quá, đem một cái tiểu quỷ chộp vào trong tay. Hiện tại tiểu quỷ đã sắp tiêu tán, là thật sự muốn tiêu tán, liền tính là có âm nguyên đan cũng vô pháp chống đỡ đi xuống cái loại này. Tố Tân nhớ rõ, lúc trước Du Bình nói qua, tiểu quỷ là hắn năm đó từ bãi tha ma thượng cứu tới. Hiện tại, tiểu quỷ dùng chính mình hết thảy đi hoàn lại này phân ân cứu mạng. Trong lòng mặc danh chua xót, kỳ thật, cục đá trên người cũng không có cái gì oán sát nhiệt lực. Nếu là hảo hảo tu luyện nói, chưa chắc không thể lấy quỷ nhập đạo. Nhưng là gặp gỡ Du Bình loại này cái gì đều phải đi đúc kết một chân. Nhưng là chính mình lại không có năng lực bãi bình, ngược lại mọi chuyện đều phải cục đá giúp hắn đi thu phục. Cục đá dù sao cũng là một cái còn không có hoàn toàn tu luyện thành hình tiểu quỷ. Du Bình như vậy chính trực người là không có khả năng đi hấp thu người khác âm hồn tới nuôi nấng. Cho nên liền cực cực khổ khổ kiếm tiền đi mua sắm âm nguyên đan. Cuối cùng đó là lẫn nhau liên lụy, rơi xuống hiện giờ như vậy nông nỗi. Du Bình ở ăn vào Liễu Nhiên cho hắn linh đan sau, từ từ tỉnh dậy, thập phần suy yếu mà ở Liễu Nhiên cùng Tố Tân trên mặt đảo qua. Hắn môi ngập ngừng một chút, muốn nói điểm cái gì. Tố Tân lại trước mở miệng, bắt tay đưa tới nàng trước mặt, mở ra bàn tay, nói, nó lần này là thật sự không được. Ngươi cùng nó nói cá biệt đi. Du Bình nhìn về phía Tố Tân bàn tay chung kia một tiểu đoàn hắc hôi giống nhau đồ vật. Hắc hôi phiêu phiêu hốt hốt, tựa như hô hấp một hơi đều có thể đem này thổi tan giống nhau. Cục đá, cục đá, Du Bình cảm xúc trở nên kích động lên. bởi vì cả người tinh huyết thiếu chút nữa bị huyết y chiều quang. Hiện tại nhìn qua gương mặt sụp đổ giống như bộ xương khô. Là khô cạn đôi mắt đã đỏ, lại một giọt nước mắt đều rớt không xuống dưới. Cục đá, ngươi thế nào? Cục đá, đều là ta không tốt, là ta liên lụy ngươi. Cục đá ở Tố Tân lòng bàn tay nhẹ nhàng run rẩy. Nó hiện tại muốn truyền lại một cái ý niệm đều không được được rồi. Nó như cũ cùng lúc trước cái kia hòn đá nhỏ giống nhau. Đối cái này chủ nhân tràn ngập cảm ơn cùng không muốn xa rời chi tình. Tố Tân cảm giác cái mũi hào toan, nàng tưởng nói điểm cái gì, phát hiện chính mình cái gì đều nói không nên lời. Nhưng là có một chút có thể khẳng định chính là, nếu ở người khác cái gọi là tế thế cứu nhân sự tình cùng chính mình đồng bọn so sánh. Một bên là ngàn vạn sinh linh, một bên là tiểu thao linh nhi tiểu cấp thậm chí là nhạc nhạc. Những cái đó gì gì chính đạo thương sinh đều là mây bay. Nàng sẽ không chút do dự lựa chọn chính mình đồng bọn. Tuyệt không sẽ làm bọn họ đã chịu chút nào thương tổn. Những cái đó gì gì thương sinh lại như thế nào? Chẳng lẽ chính mình liền không phải thương sinh chung một viên? Chẳng lẽ chính mình đồng bọn liền không phải sinh linh? Dựa vào cái gì muốn hy sinh chính mình cùng tiểu đồng bọn thương sinh đi vì khác thương sinh? Tố Tân lại không thể nói. Ai có trí nấy, duyên tới duyên mất, bất quá như vậy, ở Du Bình gào khóc chung, cục đá hồn phách rốt cuộc chậm rãi tan đi. Vốn dĩ đã đản sinh ra một chút linh trí, bị hoàn toàn tiêu ma sạch sẽ, biến thành một sợi đơn thuần hồn lực, tiêu tán ở cái này thế gian, thẳng đến cục đá đã biến mất, Du Bình còn bắt lấy Tố Tân bàn tay, nhìn Tố Tân, vì cái gì, ngươi vì cái gì không cứu cứu nó, trước kia ngươi không phải đều có thể cho nó năng lượng sao? Vì cái gì ngươi hiện tại trơ mắt nhìn nó biến mất cũng không cứu nó? Vì cái gì, Du Bình hiện tại cảm xúc quá kích động, dùng nghẹn ngào thanh âm giống lên, Liễu Nhiên nhìn bộ dáng của hắn, đột nhiên nghĩ đến đã từng nàng sư huynh một khi đã xảy ra chuyện đó là như vậy chất vấn nàng. Chất vấn người bên cạnh, vì cái gì lúc ấy không nói cho hắn, vì cái gì lúc ấy không ngăn cản hắn linh tinh, nàng đang muốn nói điểm cái gì, lại thấy Tố Tân lại là không lưu tình chút nào. Nói thẳng nói, trên thế giới này không có như vậy nhiều vì cái gì. Bất quá xem ở ta và ngươi xem như từng có vài lần giao thoa bằng hữu phân thượng. Ta liền nói cho ngươi cái này vì cái gì, đầu tiên. Cục đá là bởi vì ngươi mới hao hết chính mình âm lực. Cũng là vì bảo vệ ngươi cuối cùng một sợi thần hồn tâm mạch mới có thể đem chính mình nguyên châu. Dung nhập đến thân thể của ngươi chung, nếu không có nó. Ngươi tinh huyết nguyên khí còn có thần hồn đã sớm bị huyết y ép khô biến thành một khối hài cốt. Một cái đã không có chính mình nguyên châu quỷ hồn, ngươi làm nó như thế nào tồn tại đi xuống. Tiếp theo, đối với cục đá hiện tại trạng thái, ta liền tính là cứu giúp cũng căn bản cứu không được nó. Bất quá ta muốn nói chính là, lúc này đây liền tính là ta có thể cứu, ta cũng tuyệt không sẽ lại ra tay. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta đã từng đã cứu cục đá vài lần, ngươi vì cái gì không hỏi xem chính mình, vì cái gì mỗi lần đều phải làm cục đá biến thành dáng vẻ kia. Liền tính là lần này cục đá còn có thể cứu trở về tới. Sau đó đâu, sau đó có phải hay không lại phải bị lăn lộn hơi thở thoi thóp. Đúng rồi, ngươi nhất định sẽ nói chính mình có rất nhiều khổ chung có rất nhiều bất đắc dĩ. Hảo, vậy ngươi liền tiếp tục như vậy đi, nhưng đây là ta cho ngươi đáp án, Tố Tân đích xác rất ít dùng loại này ngữ khí đối người khác nói. Chuyện, lần này, nàng là thật sự thực đau lòng, vì cục đá, là một cái người đứng xem ra, liền tính là lúc trước Du Bình cứu cục đá một mạng. Chính là sau lại vô số lần đều là cục đá giúp hắn bãi bình. Sớm đem lúc trước ân tình trả hết. Hết chương.